Vì vậy đối với ông ta, giết những kẻ này không cần phải vội. Hết tập 38 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let Radio.